Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 132, rất được hoan nghênh. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Đại Hắc giọng thận trọng nói, bác sĩ Lâm, đáng tin nhanh trí người, ta vẫn có thể tìm ra 2-3 cái, nếu như ngài không yên lòng. Ta có thể tự mình ra tay. Lâm Kiệt khẽ quơ tay. Nói, thật không phải là đại sự gì. Ngươi không cần phải tự mình ra tay. Ta chỉ cần hai người kia vài cọng tóc là được. Không nên để cho bọn họ phát hiện. Nhưng trọng yếu hơn chính là, muôn ngàn lần không thể lầm. Càng không thể làm phối hợp. Đại Hắc vỗ ngực, cười nói, cái này thật đúng là một kiện vô cùng đơn giản sự việc. Nếu như chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, chúng ta ăn chùa nhiều năm như vậy cơm khô. Bác sĩ Lâm, ngài rồi mời được rồi, Lâm Kiệt gật đầu nói. Lần này cố ý cầm ngươi gọi tới. Liền chuyện này, khổ cực ngươi. Bác sĩ Lâm, ngài như thế nói liền quá khách khí. Ta lần này trở về an bài. Đại Hắc xoay người mới vừa đi 2 bước, lại vòng trở lại, cười ha hả nói. Bác sĩ Lâm, cái đó cho má Hạ Đồng Phương vong ân phụ nghĩa, muốn lừa bịp chuyện của ngài. Chúng ta đều biết, các huynh đệ cũng giận, liền tự chủ trương dạy dỗ hắn dừng lại, thay ngài hả giận. À, các ngươi cũng làm cái gì? Lâm Kiệt tò mò hỏi. Hạ Đồng Phương bị người lừa dối nói gạt, sau đó đi tòa án truy tố chuyện, Lâm Miểu đã cặn kẽ nói cho hắn. Lâm Kiệt phản ứng đầu tiên chính là bệnh viện Lợi Dân Nhâm Kiến Trung đang giở trò. Đồng thời đối với Hạ Đồng Phương như thế dễ dàng bị lừa gạt, trở mặt vô tình tố cáo và tố cáo mình, cảm thấy căm giận và đau tim. Phàm là Hạ Đồng Phương có một chút do dự, cùng vợ con và nhạc mẫu thương nghị một chút, rất có thể liền sẽ không xuất hiện như vậy xé rách mặt tình huống. Căn cứ Lâm Miểu miêu tả, vị kia Tiếu Phỉ Phỉ và Tiếu Mẫu tựa hồ càng cảm ơn. Còn có ân huệ vị một ít, Đại Hắc cười nói, chính là lấy người chi đạo, còn trị người thân mà thôi. Để cho một cái thân thể không tốt lắm cụ già đụng hắn một chút. Sau đó ông già con cái hung hãn đánh hắn dừng lại. Thuận tiện lừa bịp một ít kiểm tra tiền thuốc men. Để cho hắn vậy nếm thử một chút bị người lừa bịp mùi vị. Lâm Kiệt mặc dù đối với Hạ Đồng Phương không có nửa điểm đồng tình, nhưng đối với chuyện này cũng không quá đồng ý. Trầm giọng nói, loại này không có nửa điểm kỹ thuật hàm lượng sự việc. Sau này thì không cần làm, dễ dàng bị người tra được. Bác sĩ Lâm ngài nói đúng, chúng ta cũng là một đám người thô lỗ. Tương đối thích loại này đơn giản trực tiếp thủ đoạn. Đại Hắc vậy nhìn ra được. Lâm Kiệt cũng thật không có trách tội ý. Lại nói đùa mấy câu liền cáo từ rời đi. Đợi Đại Hắc sau khi đi. Lâm Kiệt chính là nhíu một cái mi. Hạ Đồng Phương tố cáo chuyện sau lưng. 10 chi 9 8 chính là Nhâm Kiến Trung đang giở trò quỷ. Vấn đề là coi như biết rõ là hắn. Nhưng không có gì tốt phản kích biện pháp. Trong tay không có hắn cái gì cái chuôi à. Đánh hắn một trận hoặc là uy hiếp. Loại phương pháp này quá mức cấp thấp. Hơn nữa dễ dàng mang đến không lường được hậu quả. Đưa tới bệnh viện Lợi Dân. Còn có đảm nhiệm đại giáo thụ cường lực phản kích. Chẳng qua là bị một cái như vậy tấm lòng bất lương người. Cả ngày cho nhớ. Thật không phải là một kiện thoải mái sự việc đây. Ấn Đường cũng vặn thành ngật đáp. Đây là lo âu Miểu Miểu. Vẫn là lo âu cục y tế điều tra. Nghe được thanh âm quen thuộc. Lâm Kiệt mới phát hiện An Khả Hinh đã đi tới phụ cận. Tay duỗi tới. Tựa hồ muốn vuốt lên mình Ấn Đường. Lâm Kiệt cùng tay nàng đè ở Ấn Đường. Mình lại đem tay phúc ở trên tay của nàng. Cảm khái nói. Cũng có một chút đi. Ta phát hiện, đời người trên đời, chân chính có thể hài lòng thuận ý cuộc sống. Thật là quá ít. An Khả Hinh nhẹ nhàng xoa bóp hắn Ấn Đường. cười nói, ngươi mới bây lớn à, liền phát ra như vậy cảm khái. Lên mặt cụ non, ta là bề ngoài còn trẻ, nội tâm tang thương à. Lâm Kiệt nói đùa một câu, hỏi, ngươi làm sao tới, cái này hai ngày ngươi vậy không có thể nghỉ ngơi cho khỏe. An Khả Hinh thu tay về, nói, hai chuyện, chuyện thứ nhất là, cho ngươi và Miểu Miểu đưa tới nồi tốt đông trùng hạ thảo dưỡng sinh canh. Đã qua đêm ngươi sắp hù chết ta, ngươi bây giờ có thể muôn ngàn lần không thể xảy ra chuyện. Lâm Kiệt lúc này mới chú ý nói, tay trái của nàng còn cầm một cái xô lớn giữ ấm thùng đây. Hắn tự nhiên biết An Khả Hinh lo âu cái gì, đưa tay nhận lấy giữ ấm thùng, nói, cảm ơn, tối hôm qua đây chẳng qua là một lần bất ngờ, ta bảo đảm sau này không biết phát sinh nữa. Kiện thứ hai là chuyện gì? An Khả Hinh nhẹ giọng nói, đại cữu nói cho ta, cục y tế bên kia đi qua tương quan điều tra, đã cho ra một cái bước đầu kết luận, ngươi cho bà bầu làm sanh mổ, C-section, giải phẫu thuộc về cấp cứu, không là phi pháp hành nghề chữa bệnh, ngươi có thể yên tâm. Tin tức này cũng chỉ là để cho Lâm Kiệt giảm đi một ít lo lắng. Vẫn là mặt có vẻ buồn rầu nói. Nói thật, cục y tế bên kia, ta ngược lại thật không thế nào lo lắng. Dưới tình huống đó, nếu như xử ta phi pháp hành nghề chữa bệnh, phỏng đoán xã hội và trên net dư luận cũng có thể ồn ào chết bọn họ. Ta chẳng qua là lo lắng cái này sau lưng giở trò người. Một ít tình huống mới, ta nói cho ngươi đi. Hắn cầm Hạ Đồng Phương bị giả chuyên gia che đậy chuyện, cặn kẽ nói một chút, đồng thời vậy nói ra mình suy đoán, rất có thể là Nhâm Kiến Trung nơi là. An Khả Hinh trầm ngâm một chút, sắc mặt khó coi nói, Nhâm Kiến Trung ngay tại bệnh viện Lợi Dân công tác, chỉ cần biết chuyện này, hơi hiểu một chút liền có thể biết là ngươi nơi là. Hắn và ngươi sớm có mâu thuẫn, lại bởi vì ta, sâu hơn giữa các ngươi mâu thuẫn, hắn có động cơ, cũng có điều kiện làm việc này. Cái này tên khốn kiếp, thật là một cái chính cống tiểu nhân à. Lâm Kiệt, ngươi có thể có đối sách gì? An Khả Hinh ân cần hỏi. Lâm Kiệt cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, kia có gì tốt phương pháp ứng đối, trước mắt chỉ có thể là cẩn thận đề phòng, cẩn thận xử lý. Nói xong lời này, hắn nhắc tới giữ ấm thùng, nói, Miểu Miểu kém không nhiều nên tỉnh, chúng ta đi đút nàng uống canh đi. Hai người vừa mới chuyển ra thang lầu đi vào lầu hai hành lang, liền nghe được mấy cái cô gái nói đùa thanh âm, theo thứ tự là Miểu Miểu, Lý Đình, còn có Tiểu Thất thanh âm. An Khả Hinh là gặp qua Lý Đình, bất quá khi đó Lý Đình vẫn là thùng nước vóc người, bây giờ căn bản cũng không nhận ra. Lần nữa giới thiệu sau đó, An Khả Hinh nhìn đại biến dạng Lý Đình, giống như xem người hỏa tinh như nhau, chính là chặc chặc lấy làm kỳ, mà làm mặt hướng lên trời Tiểu Thất, nhàn nhạt cùng An Khả Hinh lên tiếng chào hỏi, coi như là biết nhau. Mấy người chào hỏi, cũng không mở miệng nói chuyện nữa. Phòng bệnh tạm thời lâm vào quỷ dị yên lặng. Vẫn là Lâm Miểu bỗng nhiên lên tiếng, phá vỡ yên lặng, ca ca, ngươi mang theo cái gì tới đây? Rất thơm à. Lâm Kiệt khẽ cười một tiếng, nói, thật là cún con vậy lỗ mũi, cách giữ ấm thùng cũng có thể ngửi được. Đây là Khả Hinh tỷ đặc biệt là ngươi hầm đông trùng hạ thảo canh. Hắn mở ra giữ ấm thùng, lại lấy tới một cái chén kiểu, cầm trong thùng canh rót một chén. Canh nồng nặc, hiển nhiên là hầm liền thời gian rất dài, cầm vật liệu cũng nấu hóa, mùi thơm đậm đà ở trong phòng bệnh di tán. Lâm Kiệt nếm trước liền một chút canh mặn loãng lạnh nóng. Hỏi, Miểu Miểu, là ta đút ngươi, vẫn là mình tới? Lâm Miểu vậy không tị hiềm mấy người tại chỗ, nũng nịu nói, ca ca uy. Lý Đình nhưng chủ động đưa tay, từ Lâm Kiệt trong tay nhận lấy chén canh, đối với Lâm Miểu nói. Miểu miểu, ca ca ngươi eo có chút không thoải mái, không tốt ngồi đút ngươi. Ta tới đút ngươi cái này mèo nhỏ thèm ăn. Đây là, tiểu thất nhíu mũi một cái, hướng cún con như nhau thỉnh cầu nói. Anh Kiệt ca, canh rất thơm, ta cũng là bệnh nhân, ta có thể uống một chén sao? Cũng may An Khả Hinh lần này mang tới canh đủ hơn. Lâm Miểu uống hai chén, tiểu thất uống một chén, Lâm Kiệt mình vậy miễn cưỡng uống một chén. Đưa An Khả Hinh ngồi xe lúc rời đi, nàng trợn mắt nhìn Lâm Kiệt một mắt, ý vô hình nói, không nghĩ tới ngươi vẫn đủ được hoan nghênh mà. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyenc.com/do-tsi-nối-tsan-y-tsans-cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.